Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 282, phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cụ Tiến ha ha điên cuồng cười to nói. Thế nào? Tốc độ của ngươi không phải rất nhanh sao? Sao không thể vứt ra ta? Xem ra chỗ dựa lớn nhất của ngươi cũng chỉ có thế mà thôi à, còn chiêu gì nữa xử xuất ra đi. Nếu không lát nữa ngươi chết rồi cũng không còn cơ hội đâu. Triệu Vô Cực nuốt xuống một ngụm nghịch huyết. Khó khăn nói. Ta cũng không tin ngươi bộc phát ra tốc độ như vậy không phải trả giá gì. Ở trên đời này, bất kỳ phát huy ra vượt qua bản thân năng lực thủ đoạn đều có cái giá của nó. Xem trên người ngươi mọc không ít lông. Sợ rằng nếu ngươi phát huy sức mạnh quá độ cũng sẽ thú hóa triệt để biến thành một cái người không ra người thú không ra thú A. Đến lúc đó hẳn là sẽ rất thú vị. Cụ Tiến quả thật chính là như Triệu Vô Cực nói như vậy. Hắn mãnh hổ nhập thể không phải cũng không có giới hạn. Chỉ cần sử dụng sức mạnh sẽ bị thú hóa. Nếu sử dụng quá mức sẽ thú hóa hoàn toàn. Đến lúc đó hắn chính là một cái nửa người nửa thú. Linh trí hoàn toàn biến mất. Trong đầu chỉ còn giết chóc dục vọng. Cụ Tiến bị Triệu Vô Cực vạch trần chỗ yếu hại. Có chút thẹn quá hóa giận. Sắc mặt khó xem mắng to. Chấm, chết đến nơi rồi vẫn còn mạnh miệng. Đáng tiếc một cái miệng lưỡi lưu loát tiểu tử. Ngươi không nên chọc đến cụ gia cùng lưu gia chúng ta. Chúng ta đại gia tộc nội tình không phải là ngươi một cái vô danh tiểu tốt có thể hiểu được. Khiêu khích chúng ta chính là sai lầm lớn nhất trong đời của ngươi. Triệu Vô Cực ho khan một cái. Nôn ra một ngụm máu. Hắn khó khăn nói. Vậy sao? Vậy ngươi còn chờ cái gì mà không giết ta đi? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Cụ Tiến hừ lạnh một tiếng nói. Không biết tốt xấu. Ngay bây giờ ngươi sẽ được như ý muốn. Triệu Vô Cực thở ra một hơi mệt mỏi cười nói. Ta nãy giờ đều đang kỳ quái vì sao không hề sử dụng chiêu thức gì. Hẳn là ngươi cũng đã tới giới hạn rồi đúng không? Nếu sử dụng ra bất kỳ chiêu thức gì đối với ngươi gánh nặng cũng rất lớn. Ngươi không thể tùy tiện sử dụng đúng không? Triệu Vô Cực chú ý quan sát sắc mặt của cụ Tiến. Quả nhiên cụ Tiến khuôn mặt lập tức đen lại một chút. Hắn liền biết mình đoán đúng. Triệu Vô Cực lạnh lùng đứng lên nói. Vậy thì ngươi có thể phá nổi cương khí hộ thể của ta sao? Nói xong hắn nhanh chóng vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Nội công vốn đã bị đánh cho có chút tán loạn của hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại ở trong cơ thể vận chuyển. Kinh mạch đau đớn cũng được xoa dịu đi không ít. Tử Hà Bất Diệt Thần Công không hổ là chữa trị nội thương thần công. Triệu Vô Cực chỉ mới dùng sức vận chuyển một chút thôi bản thân hắn thương thế liền chuyển biến nhẹ nhàng hẳn lên. Hắn sức chiến đấu lại được khôi phục không ít. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại. Trên người hắn cương khí lập tức sáng lên. Cụ Tiến lúc này còn không biết Triệu Vô Cực muốn làm gì thì hắn đúng thật là người ngu. Đối phương đây chính là chuẩn bị trốn vào mai rùa của hắn a. Lúc trước cụ Tiến đánh không phá nổi mai rùa của Triệu Vô Cực. Lúc này Triệu Vô Cực lại trốn vào đấy. Cụ Tiến cũng không chắc chắn bản thân lực công kích có thể phá nổi hay không. Không thể để đối phương thành công ngưng tụ mai rùa. Cụ Tiến giống giận một tiếng dưới chân đạp mạnh lập tức xông tới trước mặt Triệu Vô Cực mạnh mẽ vung quyền. Một quyền này tốc độ nhanh như bôn lôi. Lực lượng mạnh như có thể khai sơn liệt thạch khí thế như cầu vồng. Nếu để một quyền này đánh lên thân thể máu thịt. Chỉ sợ tại chỗ sẽ bị đánh chia năm xẻ bảy tử trạng vô cùng thê thảm. Triệu Vô Cực cùng cụ Tiến giao đấu hồi lâu làm sao có thể không biết tốc độ của hắn có bao nhanh. Trên tay một đẩy ra phía trước. Cương khí của hắn lập tức tan ra một chút hướng phía trước hợp lại thành một cái bán nguyệt vòng bảo hộ cực kỳ kiên cố chắn ở phía trước mặt. Hắn, Triệu Vô Cực đánh ra một chiêu này. Hắn cũng không dám chắc cụ Tiến có thể đánh tan phòng ngự của hắn hay không nhưng đây là một chiêu phòng ngự mạnh nhất mà hắn có thể đánh ra. Dựa theo nãy giờ giao thủ cụ Tiến thể hiện ra sức mạnh tới xem. Triệu Vô Cực dự đoán hắn có bảy thành có thể chặn đứng được cụ Tiến lực công kích. Cụ Tiến xuất hiện trước Triệu Vô Cực. Nhưng hắn nhìn thấy Triệu Vô Cực nhanh như vậy liền có thể ngưng tụ ra hộ cháo liền vô cùng tức giận giống to một tiếng tung quyền. Chết đi cho ta. Chấm. Sóng khí cuốn bay tứ phía. Cỏ cây xung quanh đều bị sóng xung kích thổi cho đổ dạp về hai bên. Xung quanh Triệu Vô Cực cùng Cụ Tiến không có một thực vật nào có thể đứng thẳng. Ở giữa hai người không khí vô cùng căng thẳng, nặng như chì. Triệu Vô Cực cảm giác vô cùng khó thở. Trước mặt hắn truyền tới một cỗ man lực to lớn cùng nội lực vô cùng điên cuồng táo bạo khiến hắn khổ sở chống đỡ hai cánh tay nặng trịch. Tử hà phản đạn khí của hắn hơi hiện lên một vết nứt. Nhưng Triệu Vô Cực vẫn là có thể trụ vững. Trong lòng cũng không bởi vì thế mà có chút nào vui mừng. Triệu Vô Cực điên cuồng vận chuyển tử hà bất diệt thần công bổ sung nội lực của bản thân cùng chữa trị tử hà phản đạn khí. Triệu Vô Cực căn cơ vững chắc lúc này thể hiện ra ưu thế vô cùng to lớn. Hắn sức chiến đấu bền bỉ, sức hồi phục cũng nhanh. Tử hà bất diệt thần công lại có sức hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Liên miên bất tuyệt, hắn hơi chuyển vận một chút nội lực lập tức dũng mãnh từ đan điền lao lên bổ sung trong cơ thể hắn thiếu hụt sau đó thuận theo kinh mạch trong tay của. Hắn đi tới tử hà phản đạn khí bắt đầu tu bổ những vết dạn trên đó. Cụ Tiến một quyền đánh vào tử hà phản đạn khí nhưng không thể đánh vỡ nó trong lòng hắn lúc này liền chìm xuống tới đáy cốc. Lại là cái này đáng chết võ công. Sức phòng ngự của nó tại sao có thể lớn đến như vậy à, Cụ Tiến điên cuồng mắng to. Là nam nhân thì đứng ra đánh một trận sảng khoái. Trốn trốn tránh tránh có gì tài giỏi. Triệu Vô Cực miệng cũng không chịu thua lập tức mắng trở lại. Là nam nhân thì đánh vỡ cương khí hộ thân của ta thử xem. Một cái cương khí hộ thân cũng đánh không nát ngươi còn xứng làm nam nhân sao? Nam nhân không thể nói không được a, Cụ Tiến biết Triệu Vô Cực vô sỉ. Không thể nào dùng lời nói đả động tới hắn. Bởi vậy ngay lập tư xê bỏ đi cái ý định này. Hắn một quyền đánh nát tử hà phản đạn khí thu lại. Quyền trái lập tức xuất ra. Lại là một quyền. Nhưng quyền này đáng tiếc còn không mạnh bằng lúc trước một quyền. Hắn đánh vào tử hà phản đạn khí khiến cho nó lại nứt ra một chút nhưng cũng không có chứng dùng. Cụ Tiến liếc mắt một cái. Thân hình hắn lóe lên. Lập tức xuất hiện ở Triệu Vô Cực một bên nhanh như chớp nhắm thẳng Triệu Vô Cực mi tâm mạnh mẽ đánh tới. Cụ Tiến tốc độ thân pháp lúc này phải nói là nhanh vô cùng. Triệu Vô Cực đang toàn lực phòng thủ phía trước. Hắn tử hà phản đạn khí cũng không phải là toàn năng. Tuy sức phòng ngự mạnh mẽ nhưng ở hai bên cùng phía sau đều bị hắn buông tha. Lúc này Cụ Tiến xuất hiện ở chỗ này đột kích chỗ yếu cực kỳ lớn có khả năng thành công. Một quyền này đánh trúng. Triệu Vô Cực chắc chắn phải gãy mấy cái xương. Hắn một trúng quyền, bại cục liền định. Trúng quyền vào lúc này đồng nghĩa với cách cái chết không còn xa. Nhưng Triệu Vô Cực toàn tâm toàn ý chiến đấu sao có thể lơ là Cụ Tiến bất kỳ hành động nào. Hắn lập tức một cái nhanh nhẹn xoay người hướng Cụ Tiến phương hướng xuất hiện dơ ra của mình tử hà phản đạn khí. Triệu Vô Cực cười gằn nói. Tốc độ của ta cùng ngươi là ngang nhau. Ngươi muốn đột kích phòng ngự của ta là chuyện không thể nào. Cụ Tiến không tin ta. Hắn thân ảnh lại biến mất. Sau đó ở một chỗ khác xuất hiện. Triệu Vô Cực chăm chú theo dõi thân ảnh của hắn biến ảo. Chỉ cần hắn xuất hiện ở chỗ nào liền lập tức đưa ra tử hà phản đạn khí đỡ lấy quyền của hắn không cho hắn bất kỳ cơ hội tấn công nào. Cụ Tiến đánh mấy lần. Hắn tuy mỗi quyền đều đánh nát tử hà phản đạn khí một chút nhưng Triệu Vô Cực cũng nhanh chóng thúc giục nội công chữa lành vết dạn. Vết dạn bị Cụ Tiến điên cuồng đập mạnh không ngững không mở rộng mà càng ngày lại càng thu hẹp lại. Triệu Vô Cực mắt híp lại nói. Xem ra ngươi đang đuối sức à, công kích càng ngày càng yếu như vậy. Cụ Tiến tức giận hơn. Đây là đang xem thường hắn. Ánh mắt đỏ lên. Cụ Tiến giống giận một tiếng. Trên tay lông mọc ra càng nhiều. Hắn bắt đầu điên cuồng ở trên tử hà phản đạn khí của Triệu Vô Cực tung quyền đập nện. Triệu Vô Cực, ngươi đi chết đi cho ta. Cụ Tiến điên cuồng mà nện vào trên tử hà phản đạn khí của Triệu Vô Cực khiến cho Triệu Vô Cực cũng ăn không tiêu. Khóe miệng lập tức rớm máu. Trước đây cường độ công kích của hắn không lớn Triệu Vô Cực còn có thể chuyển vận tử hà bất diệt thần công tới tu bổ tử hà phản đạn khí. Nhưng lúc này Cụ Tiến lại trở nên điên cuồng hơn. Hắn quyền gõ lên Tử Hà phản đạn khí như là cuồng phong vũ bão, khiến Triệu Vô Cực không những không kịp tu bổ, ngược lại trên hai cánh tay áp lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng. Triệu Vô Cực cảm giác được hai tay của hắn như là rót trì nặng, như là đang phụ trọng ngàn cân vật nặng vậy. Hắn rất muốn bỏ tay xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn biết chỉ cần buông lỏng tay một giây thôi, Cụ Tiến cũng sẽ có thể đột phá phòng ngự xông vào giết chết hắn. Một quyền, hai quyền, ba quyền, 10 quyền, 20 quyền. Cụ Tiến giống như là phong ma điên cuồng đánh nện lên Tử Hà phản đạn khí của Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực thì đau khổ trèo chống quyết không buông lỏng. Răng rác, thủ lâu tất thua. Đạo lý này cũng không phải tự nhiên mà lên. Triệu Vô Cực Tử Hà phản đạn khí cũng là có giới hạn. Cụ Tiến đánh hơn 40 quyền. Tử Hà phản đạn khí của hắn lập tức vang lên một tiếng tan nát to lớn, chuẩn bị vỡ vụn. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, vô cùng không cam lòng. Hắn tu luyện mấy ngày nay, sức phòng ngự khiến hắn vô cùng tự hào, Tử Hà phản đạn khí không thể cứ như thế nát được. Đây chính là hắn đột phá nhất lưu sau mới luyện thành võ kỹ A, là lớn nhất bảo mệnh chiêu thức của hắn A, sao có thể như vậy nát. Tử Hà phản đạn khí nát, hắn cũng phải chết. Nhìn Cụ Tiến điên cuồng trạng thái, trong mắt gần như đã bị dã tính chiếm hữu. Triệu Vô Cực dám cam đoan đối phương một khi phá nát Tử Hà phản đạn khí của hắn, Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ bị đối phương xé xác, ăn tươi nuốt sống. Nhìn Cụ Tiến toàn thân là lông như một cái người thú, Triệu Vô Cực biết Cụ Tiến lúc này sợ rằng đã không còn là con người nữa rồi. Tình hình của hắn vô cùng nguy hiểm. Cách chương.